Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2134, chương 2134, Bách Thú Tiên Tông. Tất làm đi theo, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, năm đó năm gia tộc lớn. Vây công Hàn gia, đó là Hàn gia hạo kiếp, mà ở tương lai không lâu. Hàn gia sẽ đem năm đó hết thảy, 10 lần trả lại, nhất là Hàn Yêu Tâm. Hắn căn bản cũng không có chết. Sơn Hằng Tiên Tôn, giọng nặng nề mở miệng nói. Hàn Yêu Tâm, cái này ba chữ, quá có lực chấn nhiếp. Hai người bên cạnh nghe, thần sắc cũng là nghiêm túc. Còn như người này, và Hàn gia đã dính dấp tới quan hệ. Tương lai cũng là một cái biến số lớn. Một cái chín kiếp tiên vương có thể đạt tới bực này chiến lực ở trong tiểu la thiên lại có mấy người, có lẽ vậy chỗ có nói châu trong tồn tại nhân vật như vậy đi. Vân Châu, tiểu la thiên năm châu lục trong mạnh nhất một châu, tu sĩ thiên tư vẫn là toàn thể thực lực lên xa xa vượt qua những thứ khác bốn châu lục. Hằng Thúc, thằng nhóc kia có phải hay không là tiên đế, vận dụng chuyển kiếp thuật sống lại, trọng tu dưới, khắp mọi mặt tư chất, đều là kinh người, bất quá muốn khôi phục đã từng là trí nhớ, ít nhất cũng cần đột phá đến tiên tôn, dĩ nhiên, phàm là đều có bất ngờ, có chút ở Yên Vương lúc này liền khôi phục bộ phận trí nhớ, tiên đế thủ đoạn, vẫn là bố trí, đều là kinh người. Sẽ là chuyển kiếp sau mình, chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, nhất là sau khi khôi phục trí nhớ, đi lưu một ít động phủ, đem tu luyện cần linh bảo lấy được. Không chỉ là có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện, còn có thể được rất nhiều linh bảo, bảo vệ tánh mạng, có thể, nhưng vậy chỉ là có thể. Tiên đế cường giả, vô cùng thiếu biết nhúc nhích dùng xoay người thuật. Tiên đế cường giả trong, giống như Phong Lăng tiên đế như vậy, quá ít, ở Vạn Châu Thiên Vu Sơn, Phong Lăng tiên đế động phủ, Sơn Gia Tiên Tôn cường giả, cũng đi trước, ở thăm dò vậy nước xoáy thời điểm gió bão, đều là không công mà về, đi thôi, cái thằng nhóc đó, coi như là kết cái kế tiếp thiện duyên, đối với chúng ta Sơn Gia mà nói, là sẽ không lỗ là. Sơn Hằng Tiên Tôn, cười một tiếng, làm ra cái quyết định này, hắn đương nhiên được tốt suy tính qua, lợi ích trước mắt không trọng yếu, hắn vì là chu toàn đại cuộc, bên cạnh hai người gật đầu một cái, bọn họ trước kia cũng chỉ là nghi ngờ, đối với Hằng Thúc, bọn họ hai người vẫn là rất kính trọng, mặc dù cùng làm tiên tôn, nhưng hai người thực lực, xa xa kém hơn Hằng Thúc. Nhất là trong gia tộc, bất kể là địa vị và bối phận lên, Hằng Thúc chính là trưởng bối. Ba người cuối cùng rời đi, không thèm để ý Linh Tông sau đó sẽ phát sinh cái gì. Mà ở trong khoảng thời gian này, Linh Tông cuộc chiến đã đến gần hồi cuối. Linh Tông năm vị tiên tôn cường giả bị chém, Linh Tông trận pháp bị từng cái phá giải. Đây là một chàng Linh Tông hạo kiếp. Đối với trước, Bách Thú Tiên Tông chạy trốn tu sĩ, cùng theo linh thuyền đi theo Dịch Tiểu Phi trở lại. Bọn họ làm sao sẽ nghĩ đến? Thật giống như tiền bối nói, diệt tông, hết thảy cũng rất thuận lợi. Dẫu sao Linh Tông Tiên Tôn, trận pháp, chính là Linh Tông lớn nhất bảo vệ. Cái này hai món bảo vệ không có. Linh Tông còn lấy cái gì và Bách Thú Tiên Tông giao chiến? Đối với xa xa trông chờ tu sĩ, đây không thể nghi ngờ là một tràng vô cùng đặc sắc giao chiến. Mấu chốt chiến đấu cục diện lại là ngay lập tức vạn biến. Ở rất nhiều tu sĩ nhận là Linh Tông đem lấy được thắng lợi cuối cùng thời điểm một lần cuối cùng nghịch chuyển. Trực tiếp cho Linh Tông, nhất là một kích chí mạng. Linh Tông phía trên, Dịch Tiểu Phi nhìn hủy một trong đán Linh Tông, bên tay phải lên lơ lửng năm cái nhẫn không gian, Đây là Linh Tông Linh Tiêu Tiên Tôn 5 người. Lần này tiêu diệt Linh Tông. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, hồi nào không phải một lần thu hoạch lớn. Bất quá, hết thảy các thứ này đều là Linh Tông. Lỗi do tự mình gánh, lại dám tổn thương nhất giai. Đây là Dịch Tiểu Phi. Tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Nói diệt tông, liền diệt tông. Lão Hắc xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi trước mặt. Đối với lần này Linh Tông thu hoạch, dị thường vui vẻ. Thằng nhóc thúi, lần này thu hoạch lớn à? Nếu không, đem Bách Thú Tiên Tông vậy diệt đi. Lão Hắc tuét miệng cười một tiếng mở miệng nói. Mà đây để cho Bách Thú Tiên Tôn mang những thứ khác. Ba vị tiên tôn đang hướng Dịch Tiểu Phi bên này bay tới. Nghe được Đại Hắc Cẩu mà nói, lòng hung hãn run một cái. Hiển nhiên, đây là bị sợ hết hồn. Dịch Tiểu Phi nhìn Lão Hắc, biết tên này là phát hiện Bách Thú Tiên Tôn cùng người tới. Cố ý nói như vậy, tên này nói như vậy, đến lúc đó trở lại Bách Thú Tiên Tông là muốn mò một khoản chỗ tốt. Đối với Đại Hắc Cẩu tâm tư, Dịch Tiểu Phi quá rõ. Mà lúc này, Bách Thú Tiên Tôn và những thứ khác ba vị tiên tôn đã tới. Lần này Bách Thú Tiên Tôn tổn thất vậy rất lớn, nhất là trong tông môn, một vị tiên tôn chết. Dĩ nhiên hôm nay và Linh Tông kết quả so sánh, bọn họ đã rất hài lòng. Dẫu sao bọn họ Bách Thú Tiên Tông tử đối đầu ở Vạn Châu xóa tên, lẫn nhau giữa tranh đấu không ngừng, còn lần này là hoàn toàn kết thúc. Nhất là bọn họ Bách Thú Tiên Tông vẫn có thể ở Linh Tông bên này lấy được không ít chỗ tốt, đây cũng tính là chiến lợi phẩm. Như vậy vẫn có thể đền bù một bộ phận tổn thất, đã rất tốt. Dịch Tiên Vương, Bách Thú Tiên Tôn dẫn đầu, trực tiếp muốn ở trong hư không quỳ một chân. Bách Thú Tiên Tôn chính là 6 kiếp tiên tôn, cái quỳ này phân lượng có thể tưởng tượng được. Một cái 6 kiếp tiên tôn chủ động quỳ xuống, hơn nữa còn là hướng một cái 9 kiếp tiên vương quỳ xuống. Bách Thú Tiên Tôn, không cần như vậy. Dịch Tiểu Phi vung tay lên, một cổ nhu hòa linh lực đem muốn quỳ xuống Bách Thú Tiên Tôn 4 người đỡ. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên rõ ràng Bách Thú Tiên Tôn tâm tình. Dẫu sao lần này nếu không phải mình đến, Bách Thú Tiên Tông tất cả tu sĩ giữ nhiều lành ít, đây là bọn họ không cách nào ứng đối tình cảnh. Ở Bách Thú Tiên Tông trong hiểu rõ một chút tin tức, nếu là không có vậy Thương Yến Tiên Tôn, trận chiến này Linh Tông và Bách Thú Tiên Tông nhiều nhất là ở Linh Tông địa bàn, Linh Tông chiếm cứ một ít ưu thế thôi. Dịch Tiên Vương, cứu ta tông môn, sau này ta Bách Thú Tiên Tông nguyện ý hiệu quả khuyển mã chi lao. Vô luận Dịch Tiên Vương có gì phân phó, chúng ta Bách Thú Tiên Tông tất làm đi theo. Ơn này đức quá lớn quá lớn. Không có Dịch Tiểu Phi, lần này giao chiến đúng là ngoài ra một phen kết quả. Không phải Linh Tông bị diệt, mà là bọn họ Bách Thú Tiên Tông ở Vạn Châu xóa tên. Có thể nói, đây là Dịch Tiên Vương một người nghịch chuyển. Dịch Tiên Vương thực lực quá mức cường đại, gần như 300 tỷ tiên châu chấu cũng có thể chở đỡ được. Còn tiêu diệt Thương Yến Tiên Tôn, mặc dù cuối cùng Thương Yến Tiên Tôn thoát đi, có Sơn Gia Sơn Hằng Tiên Tôn trợ giúp, nhưng Sơn Hằng Tiên Tôn ra tay lấy Bách Thú Tiên Tôn lòng dạ, làm sao biết không biết đây là Sơn Hằng Tiên Tôn. Đối với Dịch Tiên Vương đồng ý, một cái 8 kiếp tiên tôn cũng đồng ý Dịch Tiên Vương. Dịch Tiên Vương thực lực là bực nào nghịch thiên. Nghe Bách Thú Tiên Tôn lời nói, Dịch Tiểu Phi cười một tiếng cũng không có cự tuyệt. Bỏ mặc như thế nào, đây là nhất giai chỗ ở tông môn, nhất giai ở trong tông môn tương đối được coi trọng. Ít nhất nhiều năm qua như vậy, nhất giai trưởng thành đều là Bách Thú Tiên Tông đào tạo. Chính là bởi vì là Bách Thú Tiên Tông đối xử tử tế nhất giai, Dịch Tiểu Phi mới sẽ xuất thủ. Đây cũng tính là xem ở nhất giai mặt mũi. Bất quá Bách Thú Tiên Tông vô hình trung thần phục với mình, đây cũng là một chuyện tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tsa-n-gạch-nối-y-gạch-nối-tsa-gạch-nối-do-gạch-nối-tsa-gạch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.